Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4068, kỳ quái thiếu niên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi vội vàng truy vấn. Người nào? Mỹ thiếu niên kỳ quái nghiêng mắt nhìn khúc đàn nhi. Ngươi làm sao đần như vậy? Ta nói, là người A Hát. Hiện tại đến cùng là ai ngốc đến lời nói cũng nói không rõ ràng. Khúc đàn nhi rút rút miệng. Sau cùng, quyết định đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hướng dẫn thiếu niên trả lời. Người nói cho ta biết. Người kia có cái gì đặc thù? Thiếu niên nghiêm túc suy tư dưới. Người kia A Hát. Hai con mắt. Một cái lỗ mũi. Một cái miệng. Cái này hình dung. Dựa theo hắn thuyết pháp. Đi đầy đường đều có thể là đem hắn vây ở chỗ này người. Vốn còn chỉ nhìn qua từ thiếu niên trong miệng hỏi đi ra cái gì. Nhưng, thiếu niên một mực đầu trâu không giống ngựa miệng. Không thu hoạch được gì. Khúc đàn nhi không cam tâm. Không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống hỏa khí. Tiếp tục dò hỏi, người kia có hay không cái gì cùng những người khác không giống địa phương. Thí dụ như... Cùng chúng ta có cái gì không giống? Mỹ thiếu niên nghi ngờ mắt nhìn khúc đàn nhi. Giống như là không rõ. Vì sao nàng tổng chấp nhất vấn đề này? Bất quá, ngược lại là ngoan ngoãn trả lời. Có, các ngươi so người kia đẹp mắt. Ôi uy, đầu óc mặc dù mất linh. Nhưng tiểu tử ánh mắt không sai. Miệng cũng ngọt nha. Bên cạnh, từ khi thiếu niên tỉnh lại về sau. Liền thức thời chờ đợi vợ chồng hai người cha hỏi Tần Lĩnh bọn người vẩy lông mày. Nhìn xem thiếu niên, mắt lộ ra tán thưởng. Bọn hắn có thể chịu. Khúc đàn nhi cũng rốt cuộc kiềm chế không được. Thiếu niên này, là lại cấp nàng trang A. Vậy ngươi biết rõ cái gì? Đem ngươi biết rõ những cái kia toàn diện nói ra đến. Khúc đàn nhi buồn bực, ngữ khí cũng đi theo hung dữ. Mỹ thiếu niên khẽ giật mình, một đôi biết nói chuyện đôi mắt đẹp trong nháy mắt phóng đại. Đám người cho là hắn muốn sinh khí. Không ngờ, hắn bất thình lình cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, đầu lệch ra, kéo qua tấm thảm, há mồm, cánh môi cắn tấm thảm, giống như là khúc đàn nhi làm tội ác tày trời sự tình. Không ngừng để mắt đuôi dư phong đi quét nàng, ghét bỏ lại nguội chỉ trích nói. Người hung ta, tương phản quá lớn, một đám người cứng họng, liền nguyên bản nổi nóng khúc đàn nhi cũng trở nên khóc cười không được. Nàng hít sâu một hơi, ấm giọng thì thầm mà lại hỏi một lần, ta âm thanh lớn, không có nghĩa là ta hung. Ngoan, hiện tại nói cho ta biết, người biết rõ cái gì, đem người biết rõ, đều nói ra tới, thiếu niên liên miên dò xét nàng mấy mắt. Mới bằng lòng tin tưởng nàng nói chuyện. Hắn nuốt nước bọt, mở miệng nói. Ta, nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể xấu với ta nữa. Xem ra còn không có ngu đến mức không có thuốc nào cứu được. Khúc đàn nhi gật đầu. Ngươi nói, lấy được hứa hẹn, thiếu niên mới nói. Ta đói, ngắn gọn một câu về sau. Hắn dừng lại, đột nhiên, ríu rít khóc lên. Díu dít, còn có, vì cái gì ta toàn thân đều đau nhức, mặt đau nhức, lưng đau, đau đầu, cái mũi cũng đau nhức, còn có, nơi này, hắn bất thình lình chỉ mình cổ cái nào đó vị trí. Nơi đó, chính là vừa rồi tên nào đó châm rơi địa phương. Lúc này, đỏ bừng giọt máu đã cứng lại, nhất là chói mắt, gặp hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Mỹ thiếu niên mới nhất biển miệng, lên tiếng khóc thống khoái. Nơi này đau nhất, ta có phải hay không đói quá mức cho nên như thế đau nhức? Ta có thể hay không chết đói? Hắn đau nhức, là bởi vì vừa rồi gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Sau đó, bọn hắn dưới nặng tay. Chỉ bất quá, vấn đề này làm sao cùng hắn giải thích? Coi như giải thích, hắn có thể nghe hiểu được sao? Trong lúc đó, khúc đàn nhi đau đầu, nàng dường như gây cái so tổ ong mật còn muốn đại phiền toái. Mỹ thiếu niên tiếng khóc không ngừng. Sau cùng, khúc đàn nhi đầu hàng. Thành Thành, ta chống đỡ không được. Lại hỏi đi xuống, ta sợ ta sẽ nhịn không được bóp chết hắn. Hay là ngươi tới đi? Được, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Cách chương.